Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3347, Sinh Trường. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhất định phải làm cho A Oản trở thành chính mình cách mạng đồng chí nha. Nói lên quy tắc của mình. A Oản nói, ta cảm ngộ quy tắc không phải rất mạnh. Sinh trưởng quy tắc, ta đi, này quy tắc còn không cường sao? Có thể, tương đương có thể, vạn sự vạn vật đều phải sinh trưởng diễn hóa. Này, quy tắc rất có thể. Nếu như sử dụng quy tắc, một viên cây giống trong khoảnh khắc liền có thể. Chiến trường đại thụ che trời. Dạng này quy tắc thật là tốt. Xử lý tinh thần Thạch Ninh Thư cảm thấy đã đầy đủ, liền muốn xem A Oản cảm ngộ sâu hay không. Nếu như rất thấu triệt, chỗ kia lý, tinh thần Thạch khẳng định rất nhẹ nhàng. Nếu như cảm ngộ không sâu, xử lý, tinh thần Thạch mệt chết. Không biết A Oản tương lai có thể hay không đơn độc xử lý tinh thần Thạch. Nếu như có thể lời nói, một cái mới tinh đại lão lại ra đời. A, nàng hiện tại cũng coi là đại lão sao? Ninh Thư rất hưng phấn nha. Nói, có thể, người muốn ra tới tinh thần Thạch. Sao, có thể, ta dạy cho ngươi. Ninh Thư cố gắng không để cho mình biểu hiện được rất hưng phấn. Nói rất bình, tĩnh, ngươi vì cái gì muốn ra tới tinh thần Thạch? Xử lý tinh thần Thạch không phải so nhặt mảnh vỡ thù lao nhiều. Là giọt, so nhặt mảnh vỡ có nhiều lắm. Xử lý một lần liền có 10 vạn công đức. Người rất thiếu công đức lời nói, vẫn là xử lý tinh thần Thạch, đến tiền tương đối nhanh. Ninh Thư liên tục gật đầu, gặp được như vậy có giác ngộ người, không kéo qua đến quả thực có lỗi với chính mình. Ninh Thư đem công cụ đưa cho A Oản, sau đó dạy A Oản xử lý tinh thần Thạch. Quả nhiên A Oản xử lý tinh thần Thạch có chút khó khăn. Phá vị diện trên vách, tinh thần Thạch rất khó khăn, nửa ngày phá bất động. A Oản buông xuống công cụ, nói, xem ra ta còn thiếu một chút, tạm thời trước, nhặt mảnh vỡ đi. Ninh Thư, anh, còn có thể kiên trì một chút nữa. Ninh Thư nói, ngươi thử lại thử một lần. A Oản lắc đầu nói, không được, ta cảm giác rất ngưng trệ, có thể là ta cảm ngộ quy tắc không đủ, chờ sau này rồi nói sau. Ninh Thư, cố lên. Không biết A Oản vì cái gì thiếu tiền, thế mà đánh tới xử lý tinh thần Thạch. Phân thượng, giống A Oản dạng này cường giả, nếu như rất cần tiền có thể đi hư vô thế giới. Tìm một chút bảo bối, sau đó bán cũng có thể bán không ít tiền. Bất quá hư vô thế giới bảo bối cũng không tốt tìm. Người mấy trăm vạn công đức, mua một cái quyển trục, nhưng là rất có thể là không thu hoạch được gì. Sau đó, mấy trăm vạn công đức liền đổ xuống sông xuống biển, còn lãng phí thời gian. A Oản hướng Ninh Thư hỏi, ngươi cảm ngộ chính là cái gì quy tắc? Tại sao ta cảm giác ngươi xử lý rất nhẹ nhàng đâu? Tựa như là xé mở băng dán đồng dạng, cũng không có giống nàng như vậy khó. Khan, nàng xử lý thời điểm giống cứng ngắc tảng đá. Nàng xem Ninh Thư xử lý thời điểm, lại như là một đoàn mềm nhũn bùn. Không có bất kỳ cái gì độ cứng. Ninh Thư nói, sinh mệnh quy tắc đi. Ninh Thư cũng không biết hiện tại rốt cuộc sử dụng chính là cái gì quy tắc. Nếu như là sinh mệnh quy tắc lời nói, cảm giác không phải. Nhưng là nếu như là tử vong quy tắc lời nói, nàng có là tử vong ý chí. Sinh mệnh quy tắc a. A Oản hơi nghi hoặc một chút. Như thế nào cảm giác nàng không xác định đâu. Sinh mệnh quy tắc ghê gớm nha. Hết thảy sinh linh đều là sinh mệnh. Cho dù là không thể nhảy nhảy nhót nhót, cỏ cây cũng là sinh mệnh. Bởi vì cỏ cây đều có thể sinh trưởng, nở hoa kết, trái sinh sôi. Người sinh trưởng quy tắc càng tốt hơn. Ninh Thư cùng A Oản hai người một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Ninh Thư hỏi, người biết không lâu sau đó muốn đánh trận sự tình sao? A Oản gật đầu, ta biết nha, ta cũng sẽ tham gia. A Oản nhìn rất bình tĩnh. Ninh Thư, người nhìn trải qua không ít chiến tranh nha. A Oản chỉ là nói, Dù sao tổ chức nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Thôi, sau đó tận lực giết địch, tận lực bảo toàn chính mình là được rồi. Khác, không nên suy nghĩ nhiều, cũng không trông cậy vào có thể lập công. Sống là được rồi, cảm giác vẫn là A Oản xua đuổi khỏi ý nghĩ. Chỉ cần bảo toàn chính mình là được rồi. Ninh Thư cũng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, coi như thật đánh nhau. Nàng một, người còn có thể ngăn cơn sóng giữ không được, căn bản không có khả năng nha. Cho nên mặc kệ nó, nếu như côn trùng khăng khăng muốn tới chịu chết, nàng có thể nói cái gì? Chỉ có đánh nha. Ninh Thư hiện tại lo lắng chính là Lý Ôn. Không biết Lý Ôn là trong lòng có tính toán vẫn là thật xảy ra chuyện. Nếu như thời gian dài sẽ không đi, con chuột con đoán chừng sắp điên. Một chỗ tinh thần thạch xử lý xong, liền chạy tới hạ cái địa điểm. A Oản mảnh vỡ xử lý xong sau, sẽ đi theo Ninh Thư bên cạnh, quan sát Ninh Thư là thế nào xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư thật quá cần một cái cách mạng chiến hữu. Đã A Oản có lòng phải xử lý tinh thần thạch, như vậy Ninh Thư không có chút nào tàng tư, đem xử lý tinh thần thạch phương pháp nói cho A Oản. A Oản nghiêm túc nghe, bộ dáng nghiêm túc rất mỹ lệ. Ninh Thư liền thích xinh đẹp đồ vật. A Oản khuôn mặt và khí chất đều rất tốt, nhìn chính là hưởng thụ. A Oản cười đối Ninh Thư nói, cảm ơn. Ninh Thư khoát tay, không cần cảm ơn, chờ ngươi chân chính bắt đầu xử lý tinh thần thạch thời điểm, liền sẽ không cảm tạ ta. Xử lý tinh thần thạch quá thương tổn linh hồn. Chờ Ninh Thư xử lý không ít tinh thần thạch sau, liền thông báo chủ hệ thống, làm cho người ta tới thay ca. Nàng số lượng đã đủ chưa? Rất nhanh liền có người tới đổi ca. Lần này thay ca người lại là Ninh Thư kẻ không quen biết, ước chừng lại là cái nào đó đại lão đi. Tổ chức này quá nhiều người, phổ thông nhiệm vụ người nhiều, đại lão cũng rất nhiều. Cái này đại lão theo Ninh Thư nơi này tiếp ban, một chút cũng không có muốn cùng Ninh Thư nói chuyện ý tứ. Ninh Thư tự nhiên cũng sẽ không hiểu ra sao chạy lên đi đáp lời. Ninh Thư, bên này. A Oản đối Ninh Thư vẫy gọi. Ninh Thư đi qua hỏi, ngươi còn chưa đi sao? A Oản, ta cũng là vừa mới đem mảnh vỡ số lượng quyên góp đủ. Chúng ta cùng đi. Đi. Ninh Thư nổ chớp mắt yên lặng. Cùng đi. Đi nơi nào? A Oản nói, ta muốn đi hư vô thế giới tìm một vài thứ. Cùng đi sao? Ninh Thư nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, ta linh hồn yếu, cần phải đi làm nhiệm vụ, chờ sau này rồi nói sau. Cầm lên muốn xảy ra chiến tranh rồi. Nàng hiện tại phải nắm chắc hết thảy thời gian, đem chính mình linh hồn chi lực mạnh lên, không thì đến lúc đó thật đánh nhau sẽ rất cố hết sức. A Oản cũng không miễn cưỡng. Tốt a, về sau có cơ hội cùng nhau tổ đội. Ninh Thư về tới hệ thống không gian, đổi ích cốc đan cùng dược phẩm. Đối hệ thống đan thanh nói, bắt đầu làm nhiệm vụ, nắm chặt dùng sức làm nhiệm vụ, hy vọng côn trùng đến tốc độ có thể chậm một chút. Đan thanh, ngoặc kép chấm chấm, người đi không được. Ninh Thư, có thể hay không đừng nói đến như vậy làm người ta sợ hãi được không? Cái gì gọi là đi không được? Hiện tại muốn đi hư không? Đây là tọa độ không gian vị trí. Đan thanh nói, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, nhanh như vậy, như thế nào nhanh như vậy muốn đánh rồi? Khẳng định là côn trùng đến rồi. Ninh Thư cảm giác sọ não của mình đau. Không có ngay lập tức đi hư không, mà là đi luân hồi thế giới. Ninh Thư tìm được chư quân, nói, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể muốn bắt đầu chiến đấu. Hết chương.